Nông Kiều có phúc, chương 255, cầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Tam phu nhân và Sở Lệnh Tuyên đi rồi. Phúc Viên lại khôi phục bình tĩnh. Giờ tị mỗi ngày, Sở Hàm Yên và Sở Lệnh Trí sẽ đến Phúc Viên. Trần A Phúc làm lão sư cho ba đứa bé. Tới buổi trưa, lão hầu gia cũng tới này bên ăn cơm. Sau khi ăn xong, chỉ có một mình lão hầu gia về đường viên nghỉ ngơi. Lúc trạng vạng lại đến, lại cùng nhau ăn cơm. Sau đó một già hai nhỏ về đường viên. Sở Lệnh Tuyên cách vài ngày trở về một lần, đều là đến đi vội vàng. Đại khái trời tối thấu mới ra roi thúc ngựa chạy về. Tìm lý do đến Phúc Viên nói vài lời cùng Trần A Phúc. Mang chút lễ vật cho mấy đứa hài tử. Ngày hôm sau trời chưa sáng thì lại vội vã rời đi. Xa nhiều gần ít, hơn nữa chứng kiến Sở Lệnh Tuyên đến đi vội vàng đặc biệt vất vả. Trần A Phúc bận tâm cùng đau lòng đối với hắn cũng liền nhiều thêm vài phân. Mỗi lần cũng sẽ thức đêm làm một ít thức ăn cho hắn mang đi nha môn hoặc là trong quân doanh ăn. Bọn họ chung đụng cho dù chỉ có ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ. Còn có đèn lồng lớn chiếu theo. Đại bảo, hai người đều đặc biệt quý trọng. Cho dù là vài câu ân cần thăm hỏi quan tâm, hoặc là nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm thấy ngọt ngào bội phần. Ngày 29 tháng 4 cùng ngày 10 tháng 5, hẳn là ngày hưu mộc của Sở Lệnh Tuyên. Hắn đều có việc không trở về. Không chỉ Sở Hàm Yên thất vọng không thôi. Ngay cả Trần A Phúc đều có chút mất mát. Chỉ có Trần Đại Bảo che cái miệng nhỏ nhắn vụng trộm vui mừng. Ngày 12 tháng 5, Liêu Tiên Sinh hy vọng đã lâu cuối cùng từ kinh thành đến rồi. Liêu Tiên Sinh 50 mấy tuổi, hơi gầy, ánh mắt thâm thúy làm cho người ta cảm giác có vẻ rất có học vấn. Trần Đại Bảo, Sở Lệnh Trí, Trần A Lộc chính thức bái sư, thư phòng thiết lập tại ngoại viện đường viên. Sau này mỗi sáng sớm giờ thìn canh ba, Đại Bảo và A Lộc sẽ từ trong nhà xuất phát, đi đường viên lên lớp, ngày 10 nghỉ ngơi. Nhưng mà, buổi trưa và buổi tối, bọn họ và Sở Lão Hầu gia vẫn sẽ đến Phúc Viên ăn cơm. Trần A Phúc cũng từng thỉnh Liêu Tiên Sinh, nhưng Liêu Tiên Sinh không đến. Trần A Phúc liền sẽ cho người ngẫu nhiên đưa một ít thức ăn đi qua cho hắn. Chỉ có một đệ tử Sở Tiểu Cô Nương, còn có Hạ Nguyệt cùng Thu Nguyệt đã rèn luyện ra lão sư hỗ trợ. Trần A Phúc càng thêm thoải mái, rảnh rỗi sẽ quan tâm đất đai cùng cửa hàng trong nhà, hoặc là làm thiêu thùa may vá. Ngày 16 này, Trần A Phúc quyết định ngày mai đi Linh Ẩn Tự một chuyến. Nàng có chuyện yêu cầu Vô Trí Lão Hòa Thượng. Bao gồm 400 mẫu đất lúa mì vụ đông ở Vượng Sơn thôn Trấn Thập Lý nàng đã dẹp xong toàn bộ. Sau đó một ít này nàng nghĩ trồng trọt ngô. Nàng lại muốn đặt ngô giống vào không gian. Hy vọng có thể đào tạo ra ngô ngọt hoặc là ngô mềm đời trước. Hơn nữa, La Quản sự đã rõ ràng ám hiểu. Đường viên cũng muốn trồng nhiều một ít trái cây dưa chuột. Nếu như dưa hấu tốt cũng muốn trồng dưa hấu. Nàng đã dùng qua giống dưa hấu, giống dưa chuột, giống lúa nước, cùng với về sau muốn dùng giống tiểu mạch, giống ngô v.v. Nàng đều nghĩ cầm đi bỏ vào không gian vài ngày. Đào tạo ra mầm mống tốt, không chỉ ăn ngon, còn hy vọng có thể sinh sản nhiều, ít bị bệnh hại, không chỉ mình có thể lợi nhuận lớn một khoản. Cũng vì mưu một ít phúc lợi cho dân chúng thế giới này. Nhưng nhiều giống như thế, cũng không thể đều nói là mua ở chỗ người phiên đi. Nói dối càng nhiều càng không trọn vẹn. Nàng tất phải tìm một ngưu nhân, người châu bò, lợi hại, giúp nàng gánh chịu xuống. Nàng suy nghĩ hồi lâu, ngưu nhân này chỉ có thể cách chương.